Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 52, Thương Lê Giáp Thủ. Ánh mặt trời tháng 3 ấm áp, từ phiến lá xanh nhạt của cây dương liễu rơi xuống, trên mặt đất lộ ra thời gian loang lổ. Lý Duy Nhất ở cùng Lê Tùng Lâm đối diện một cái ghế đá ngồi xuống, không dám kiêu ngạo, rất khiêm tốn nói, tiền bối, Cửu Lê Đạo Viện danh ngạch không phải đã đầy rồi sao? Lê Tùng Lâm cười cười, không nhanh không chậm kể lại, Cửu Lê Đạo Viện là cung điện võ học cao nhất của Cửu Lê tộc, chỉ tuyển nhận tiểu bối trẻ tuổi có thiên tư cao nhất các bộ, lúc vào viện tuổi cao nhất chỉ có thể phóng khoáng đến 20 tuổi. Tuổi càng lớn, ngưỡng cửa đi vào càng thấp. Cao Hoan tuy rằng tuổi tác vượt qua, nhưng vóc dáng hắn nhỏ, lại vừa mới lột xác thuần tiên thể, da chết chóc ra, quét qua cổ xưa, căn bản không ai nhìn ra được, Thương Lê báo cho hắn tuổi là 16. Năm ngoái các bộ là 20 danh ngạch, tổng số 180 người, hơn phân nửa đều là từ trong tộc học của 9 bộ tộc lớn sớm chọn lựa ra. Năm nay là đại tế Long Sơn 4 năm một lần, mỗi bộ tộc có thêm 10 danh ngạch. Nói cách khác, năm nay bộ tộc Thương Lê có 30 danh ngạch, các đại gia tộc đều đang cướp. Hắn nheo đôi mắt thần hoa nội liễm nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất. Ta có thể giúp ngươi tranh thủ một lần cơ hội khiêu chiến. Chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, đoạt một danh ngạch của hắn thì sao? Ai cũng phải phục, bằng sức một mình, thu thập hai vị thất tuyển võ tu cùng ngự trùng sĩ. Ta cảm thấy ngươi vào Cửu Lê Đạo Viện vấn đề không lớn. Nói thật cho ngươi biết, lão phu tới đây, một là biểu đạt lòng biết ơn. Hai là thực lực của ngươi không yếu, đã đủ khiến cho Thương Lê bộ tộc coi trọng. Mở bao nhiêu tuyển rồi? Thất tuyển, Lý Duy Nhất cảm thấy Lê Tùng Lâm đã hỏi, cũng sẽ không động thủ dò xét. Lấy hắn hiện tại khai ngũ tuyển tu vi, tại không sử dụng pháp khí dưới tình huống, đích xác có được không thua thất tuyển võ tu chiến lực. Lê Tùng Lâm sắc mặt ngưng tụ, trong mắt hiện lên lạnh ý, tối hôm qua xem ra là vạn phần hung hiểm a. May mắn ngươi có pháp khí. 19 tuổi thất tuyền cùng 50 tuổi thất tuyền là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Theo tuổi của ngươi cùng tu vi hiện tại mà tính, tại năm nay trong 30 người, thiên phú có cơ hội chen vào trung đẳng. Vào đạo viện tu hành đi, ở đó ngươi mới có hy vọng xông vào đệ bát tuyền phong phù. Tương lai trùng kích ngũ hải cảnh cũng dễ dàng hơn một chút. Ngươi phải biết rằng, ở Cửu Lê thành, ngoại vực, thành vực, đạo vực là ba hoàn cảnh tu luyện khác nhau. Cửu Lê Đạo Viện nằm ở khu vực trung tâm đạo vực, phàm là có thể vào viện tu hành, tương lai tất là nhân vật hết sức quan trọng trong bộ tộc. Lý Duy Nhất có thể cảm nhận được thành ý của Lê Tùng Lâm, nhưng bí mật trên người hắn quá nhiều, một khi vào Cửu Lê Đạo Viện, chẳng khác nào hoàn toàn bại lộ trước mặt người khác. Là phúc hay họa chưa biết được, dù sao, Cửu Lê Đạo Viện là đạo viện của 9 bộ tộc lớn, mà không phải đạo viện của bộ tộc Thương Lê. Hắn dự định trước cùng quan tiền bối thương nghị một hai. Đa tạ giáp thủ tiền bối dìu dắt, nhưng ta muốn nghĩ lại. Lý Duy Nhất nói, Lê Tùng Lâm biết trước mắt người trẻ tuổi này là tính cách cẩn thận, cũng không cưỡng cầu, nói, không vội, lúc nào nghĩ rõ ràng, tùy thời tới tìm ta. Tìm tứ nha đầu, nàng có thể tìm được ta, người cố gắng tu luyện, trong vòng 5 năm phá ngũ hải cảnh, người cùng chuyện của nàng. Ta đến lúc đó đi cùng nhị ca nói, ta không có môn đệ quan niệm, hơn nữa ta cũng còn nợ ngươi thiên đại nhân tình cứu mạng. Lấy thân phận địa vị của Lê Tùng Lâm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng hứa hẹn một chuyện, một khi hứa hẹn, vậy khẳng định là một ngụm nước bọt một viên đinh. Lý Duy Nhất xấu hổ cười nói, nàng rốt cuộc nói với tiền bối như thế nào? Đừng gọi tiền bối, gọi tứ thúc là được, Lê Tùng Lâm nói, không có cách nào nói chuyện. Lê Tùng Lâm thu hồi đám mây pháp khí trong cơ thể, đứng dậy nói, bên trường Lâm Bang, ngươi không cần lo lắng, lát nữa ta sẽ tự mình đi một chuyến. Nhưng Dương tộc và bộ tộc Thương Lê đời đời giao hảo, Dương Thanh Khê lại đến nhà bồi tội, bên ta không tiện hạ độc thủ nữa, chỉ có thể cảnh cáo một hai. Đa tạ tứ thúc, Lý Duy Nhất lĩnh phần tình cảm này, dù sao trường Lâm Bang đêm qua ăn thiệt thòi lớn như vậy, khẳng định sẽ không từ bỏ cam hưu. Cái này chẳng khác nào là một thanh kiếm thủy chung treo ở đỉnh đầu hắn. Lê Tùng Lâm tự mình đi dạo một vòng, dù là cái gì ngoan thoại cũng không nói, Trường Lâm Bang sau này ít nhất ngoài mặt là tuyệt đối không dám lại sằng bậy. Sao ngươi cũng gọi Tứ Thúc? Lê Lăng cười nói, Lý Duy Nhất lười trả lời cô. Lê Tùng Lâm nghĩ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, các ngươi là chuẩn bị tiếp tục ở nơi này, hay là dọn đi thành vực? Trong thành vực tuy rằng thiên địa pháp càng nồng đậm, nhưng Thương Lê bộ tộc nội bộ gia tộc đông đảo, lại gia nghiệp lớn, phá sự một đống lớn. Mặt khác, còn có một ít đối thủ bên ngoài. Mười mấy năm gần đây, bởi vì bên ngoài chiến loạn, các lộ hào cường tràn vào Lê Châu quá nhiều, Cửu Lê Thành đã không còn là Cửu Lê tộc của Cửu Lê Thành. Chuyển vào thành, mà không vào đạo viện, sóng gió thế nhưng là rất lớn. Chính mình cân nhắc lợi hại, Tứ Nha Đờ, việc này giao cho ngươi, đem bọn họ an bài tốt. Ta đi Trường Lâm Bang dạo một vòng, Lê Tùng Lâm đi ra cửa chính trạch viện, khoát tay với phu xe lái xe đến, một mình chậm rãi đi, tựa như lười biếng tản mát đi dạo phố. Lê Lăng đưa mắt nhìn Lê Tùng Lâm rời đi, nói, tứ thúc của ta, chính là như vậy, ngoại trừ tu võ, chuyện gì cũng ngại phiền toái. Kỳ thật, ở Long Thành rất tốt, cho dù không vào được Cửu Lê Đạo Viện, cũng có thể vào Thương Lê Tộc Viện. Tề thúc, lễ vật ta chuẩn bị cho sư huynh đâu? Lê Tề hai tay ôm một cái dương gỗ thật lớn, đi vào trong viện. Phía sau có hai người hầu trung niên một nam một nữ cầm thước đo. Hộp gỗ mở ra, bên trong là áo bào khổng lồ được gấp lại. Lê Lăng nhiệt tình thu xếp, biết thể trạng sư huynh khác với người thường, vẫn không có xiêm y thích hợp, hai ngày nay sai người suốt đêm gấp gáp chế tạo, khẳng định sẽ không hợp lắm. Thân, nhưng ta cũng đem thợ may đến, để cho bọn họ đo cho kỹ, sau này làm thêm mấy bộ, tính vào sổ sách của ta. Triệu Mãnh nhìn về phía Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất đau đầu, lại tới nữa, mấu chốt còn không có biện pháp cự tuyệt. Chỉ sợ Lê Lăng không hiểu ra sao nhiệt tình, không có lý do gì đối với hắn và người bên cạnh hắn quá tốt. Có những chi tiết hắn còn chưa kịp suy nghĩ, Lê Lăng lại có thể ghi nhớ trong lòng. Tứ tiểu thư một mảnh tâm ý, sư huynh đệ chúng ta vô cùng cảm kích. Lý Duy Nhất nói, Lê Lăng vui dạo dực cười nói, cuối cùng cũng nói được một câu ấm lòng. Lát nữa cũng làm cho ngươi hai bộ. Thái Vũ Đồng nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Lê Lăng ở Thệ Linh Vũ Vực, nàng khi đó là Minh Đăng chỉ đường sử thần bí mà lạnh như băng, nào có tâm tính thiếu nữ nhiệt tình rào rạt như bây giờ. Thái Vũ Đồng hỏi, các ngươi cùng tứ tiểu thư là như thế nào thành lập lên sâu như vậy giao tình? Một lời khó nói hết, Lý Duy Nhất cười khổ liên tục, không biết nên bắt đầu từ đâu, hỏi, Kỳ San San. Bạch cốt yêu ma kia, rốt cuộc đang bận chính sự gì? Khó mà nói, Thái Vũ Đồng nói, ta cảm giác nàng cực kỳ để ý vị thiếu tộc trưởng kia, đoán chừng là muốn làm thiếu tộc trưởng phu nhân. Lý Duy Nhất ngạc nhiên, cho rằng mình nghe lầm, đây chính là Thiền Hải Quan Vũ, ngàn năm trước mảnh đại địa này người mạnh nhất, vậy mà đối với một nam tử trẻ tuổi động tâm. Tựa hồ còn đang áp dụng thế tiến công chủ động, hắn thừa nhận Thương Lê rất kiệt xuất, xuất thân cao quý. Bề ngoài thuần tiên thể, thiên tư ngàn năm một gia, tính cách trượng nghĩa sơ tài, trên người cơ hồ không có khuyết điểm. Bất kỳ nữ tử nào trong thiên hạ nhìn thấy hắn, động tâm cũng không ngạc nhiên. Nhưng đây chính là Thiền Hải Quan Vũ Thái Vũ Đồng nói, Kỳ San San hẳn là không phải bị đoạt xá, ta thăm dò qua, nàng có ý thức độc lập của mình. Giai đoạn trước mắt, bạch cốt yêu ma tựa hồ không thể rời khỏi thân thể nàng, lâm vào ngủ say. Hiện tại chủ đạo cỗ thân thể kia là Kỳ San San. Cái này hợp lý hơn nhiều. Lý Duy Nhất trong lòng khẽ động, Thiền Hải Quan Vũ nếu ngủ say, chính mình có thể hay không thừa dịp cơ hội này đi đem nàng diệt trừ, để tuyệt hậu hoạn. Hắn luôn cảm thấy Thiền Hải Quan Vũ còn có thể tới tìm hắn. Máu và hồn của hắn đối với hắn hẳn là có tác dụng đặc thù nào đó. Đồng thời, hắn rất muốn từ Thiền Hải Quan Vũ nơi đó biết rõ ràng chính mình thân thế vấn đề. Việc này Lý Duy Nhất từng hỏi qua ba vị tàn hồn tiền bối. Bọn họ cũng chưa từng nghe qua cổ thị tộc theo như lời Thiền Hải Quan Vũ, càng chưa từng nghe qua cách nói của hộ đạo thê. Lê Lăng mỉm cười đi tới, hai người đang thì thầm gì vậy? Lý Duy Nhất, ta đang muốn nói chuyện với ngươi về Vũ Đồng. Nàng là thuần tiên thể, theo lý thuyết là có thể vào Cửu Lê Đạo Viện tu hành, nhưng Cao Hoan đã đi vào. Lại nhét một người chưa từng tu hành qua thuần tiên thể, nhất định sẽ chọc cho mặt khác tám đại bộ tộc người đi đào móc bí mật sau lưng, chỉ sợ không phải chuyện tốt gì. Ta đã nói chuyện với nàng, đề nghị nàng vào Thương Lê tộc viện, nhưng nàng hình như càng muốn ở cùng một chỗ với các ngươi. Ngươi không khuyên nàng sao? Lý Duy Nhất cười nói, ta đương nhiên là tôn trọng ý nguyện của nàng. Lê Lăng nói, ngươi xác định mình bảo vệ được một vị nữ tử thuần tiên thể. Ngươi coi như đã gặp qua Cửu Lê Thành hung hiểm tàn khốc, nàng ở bên cạnh ngươi, phải rước lấy bao nhiêu người mơ ước. Có được thuần tiên thể là chuyện tốt, nhưng không có thực lực cường đại, đó là tai họa lớn. Lý Duy Nhất nhìn về phía Thái Vũ Đồng, mặc dù bị khăn che mặt, nhưng dung mạo tuyệt thế vẫn khiến người ta khó rời mắt, nghiêm túc suy nghĩ, nói, học tỷ, ta cảm thấy Lê Lăng nói không phải không có lý. Người có gặp phiền toái gì không, hoặc là có băn khoăn gì không? Thái Vũ Đồng nói chuyện rất thẳng thắn, giống như một lão học giả bướng bỉnh, ta không thể tin tưởng một đám người xa lạ, chỉ tin tưởng ngươi. Một câu nói thật vô cùng đơn giản này, nhưng đối với bất kỳ nam tử nào mà nói, đều có lực sát thương không gì sánh kịp. Lê Lăng sau khi nghe được, lập tức liếc mắt nhìn lại, nhìn Thái Vũ Đồng, ánh mắt trong nháy mắt tựu không giống lúc trước như vậy thân cận, phảng phất đang nói, nguyên lai hai người các ngươi còn có tầng này quan hệ. Lý Duy Nhất hồi tưởng lại bộ dáng Thái Vũ Đồng đút canh cá cho hắn, một cỗ nhiệt huyết không hiểu xông lên đỉnh đầu, nói, được, vậy học tỷ ở lại đi, vô luận gặp phải cảnh ngộ gì, ta liều hết thảy cũng bảo vệ ngươi chu toàn. Lời này nói năng có khí phách, từng chữ đều lộ ra một cỗ kiên định bất di bất dịch. Lý Duy Nhất sở dĩ quyết định giữ Thái Vũ Đồng lại, đương nhiên không chỉ là nhiệt huyết. Hắn biết rõ, nơi có người, nhất định có thị phi. Lúc trước Lê Tùng Lâm đều nói rất rõ ràng, nội bộ bộ tộc Thương Lê cũng có kết cấu thế lực phức tạp, Thái học tỷ không có bất kỳ cơ sở tu luyện nào, một mình tiến vào Thương Lê tộc viện thật sự an toàn sao? Thuần tiên nhận thức được coi trọng, đồng dạng cũng sẽ rước lấy mơ ước cùng ghen tị. Ngón tay Lê Lăng xoa xoa trong tay áo, hay là các ngươi cùng vào Thương Lê tộc viện? Muốn vào cũng là vào Cửu Lê đạo viện, một bộ tộc tộc viện, Lý Duy Nhất hứng thú không lớn. Các ngươi là không biết, trong thành còn phân thành vực cùng đạo vực ở vào trong thiên pháp địa tuyền. Thiên địa pháp năng lượng so với nơi này không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Không chỉ có Cửu Lê đạo viện, còn có Tuy Tông, Thiên Nhất Môn, Quan Hải Các, Trần Tộc tộc viện Tam Trần Cung. Ta cao hoan, thuần tiên thể, lúc này mới tu luyện hơn 10 ngày. Đã khai đệ nhất tuyền, cao hoan cùng lão Lưu, lão Quan, Tần Kha nói chuyện đặc biệt, hứng thú cực cao, lại thấp giọng nói, không sợ nói cho các ngươi biết. Các tiền bối ngũ hải cảnh của Cửu Lê đạo viện đều tranh nhau thu ta làm đồ đệ, hơn nữa từng người giới thiệu cháu gái xinh đẹp nhất trong tộc, muốn cùng ta liên hôn, thậm chí còn nói có thể cưới. Nhiều người, bọn họ ở đây không phải chế độ một vợ một chồng. Các ngươi nói có phiền hay không? Phàm, rất phàm, mọi người cùng kêu lên. Sau bữa trưa, Lê Lăng và Cao Hoan rời đi, lúc gần đi Lê Lăng gọi Ngữ Tuệ của ba người Tần Kha. Nói sẽ vào Cửu Lê đạo viện tu hành một thời gian ngắn. Bảo Lý Duy Nhất có việc, tới đó tìm nàng ấy. Thái Vũ Đồng ở lại, nàng đối với người tựa hồ không có hứng thú, ngược lại phát hiện đầy phòng Ngao Chu sau, hứng thú thập phần nồng đậm. Trong căn phòng tối tăm, Lý Duy Nhất đem lời nói của Lê Tùng Lâm, từ đầu đến cuối thông báo cho quan tiền bối cùng linh vị tiền bối, muốn nghe ý kiến của bọn họ. Dù sao hiểu biết của hai người đối với tu hành và đối với Cửu Lê tộc không phải là thứ duy nhất Lý có thể so sánh. Thạch Quan Tàn Thi trầm tư một lát, nói, nếu đổi lại là trước kia, tiến vào Cửu Lê đạo viện, tự nhiên là một con đường rất tốt. Nhưng ta nghe vị đồng bạn kia của ngươi nói, trong đạo vực hiện tại thậm chí có nhiều thế lực tông môn như vậy, điều này nói rõ Cửu Lê tộc không còn là nơi thích hợp. Ngươi phải biết rằng, đạo vực của Cửu Lê Thành là trung tâm lợi ích của Cửu Lê tộc, bên trong trước kia chỉ có Cửu Lê đạo viện. Lợi ích trung tâm đều bị phân chia đi mấy khối lớn. Lý Duy Nhất ở trên người quan tiền bối cảm nhận được mất mát cùng tức giận. Tộc trưởng bộ tộc Cửu Lê mấy đời này quả thực vô liêm sỉ. Linh vị tiền bối cả giận nói, quan tiền bối nói, Duy Nhất, thể chất và tốc độ tu luyện của ngươi khác với người thường, bí mật trên người quá nhiều. Vào Cửu Lê đạo viện nếu không có thế lực đủ mạnh ủng hộ ngươi, phong mang quá hiển lộ, tất sẽ rước lấy đại họa. Ủng hộ như vậy, phải xây dựng trên huyết thống. Tựa như Thương Lê, sau lưng hắn chỉ sợ không chỉ là bộ tộc Thương Lê, mà là toàn bộ Cửu Lê. Hắn hiển nhiên là người thừa kế đời mới của Cửu Lê Đạo Viện đang bồi dưỡng, có thể đại biểu Cửu Lê tộc hành tàu thiên hạ, gánh vác trọng trách chấn hưng Cửu Lê tộc. Nhân vật đặc thù như hắn, ai động đến hắn đều phải cẩn thận cân nhắc. Cái giá phải trả là nghênh đón sự phẫn nộ của Cửu Lê tộc. Ngươi cảm thấy, nếu có người giết ngươi, Cửu Lê tộc sẽ cùng chung mối thù vì ngươi báo thù sao? Cho dù chỉ là Thương Lê bộ tộc, lại có thể vì ngươi làm được một bước nào? Cái khác không nói, nếu để cho người ta biết, vẻn vẹn một tháng ngươi liền mở ngũ tuyền, cũng đủ rước lấy ngũ hải cảnh giết ngươi. Lý duy nhất cảm xúc phức tạp, nói, vào Cửu Lê đạo viện, xem ra hại nhiều hơn lợi. Ta có một con đường ở đây, rủi ro lớn hơn một chút, nhưng đối với ngươi mà nói, có thể là lựa chọn tốt hơn. Quan tiền bối tiếp tục nói, ở Lăng Tiêu sinh cảnh, thế lực đứng đầu nhất, đều sẽ bồi dưỡng mỗi một đời người thừa kế. Có thể là một người, cũng có thể là mấy người. Không một ngoại lệ, những người thừa kế này đều là thuần tiên thể, và lại khai cửu tuyền, có thiên tư cùng bề ngoài không gì sánh kịp. Bọn hắn hành tẩu thiên hạ, xem hồng trần muôn màu, xem các ngành các nghề hiểm ác, lịch lãm đồng thời, cũng là tông phái cùng môn đình sống chiêu bài, có thể hấp dẫn vô số nhân tài đi theo cùng gia nhập. Tông phái cùng môn đình, tự nhiên theo đó phát triển lớn mạnh. Cho nên những người thừa kế này, tương lai bình thường đều là tông phái chi chủ, môn đình chi chủ. Lý duy nhất cười nói, thần tượng mị lực, đích xác có thể làm cho rất nhiều người cuồng nhiệt. Quan tiền bối nói, nhưng một siêu cấp thế lực, muốn truyền thừa ngàn năm, thậm chí vạn năm, chỉ dựa vào lực lượng bên ngoài, sẽ bị người ta liếc mắt một cái nhìn thấu, bởi vậy ngoại trừ bồi dưỡng thể diện, càng phải bồi dưỡng nội tử. Người thừa kế là mặt mũi. Còn Lý Tử thì được xưng là thần ẩn nhân. Thần ẩn nhân thu được tài nguyên, thậm chí so với người thừa kế còn tốt hơn, nhưng tranh đoạt vị trí này cũng càng thêm tàn khốc. Người hẳn là có thể đoán được, ta khi còn sống cùng Cửu Lê tộc có quan hệ sâu xa. Ta thừa nhận, để ngươi đi con đường này có tư tâm nhất định. Nhưng con đường thần ẩn nhân này, có thể thu hoạch được tài nguyên tu luyện của Cửu Lê tộc, đồng thời còn có thể được bọn họ che chở. Trói buộc đối với ngươi cũng cực nhỏ. Ta nghĩ, ngươi có thể nghiêm túc suy nghĩ một hai. Lý duy nhất hỏi, tiền bối nói tàn khốc, là chỉ cái gì? Cạnh tranh rất khốc liệt, quan tiền bối nói, hàng năm 9 đại bộ tộc đều chọn lựa một vị, hoặc là mấy vị thiếu niên, đưa đến Cửu Lê ẩn môn, mà hàng năm chỉ có một người có thể sống sót. Người này có thể trở thành thần ẩn nhân hay không còn là ẩn số, rất có thể chỉ có thể làm thần ẩn nhân. Thần ẩn nhân số 10 năm mới có thể chọn ra một người. Lý duy nhất cười nói, tiền bối, người đây không phải là lừa ta sao? Quan tiền bối nói, nghe ta nói xong, ta đã chuẩn bị cho ngươi con đường này, tự nhiên là có kế sách vạn toàn. Đi trước Cửu Lê ẩn môn, ngươi phải phá vỡ đệ cửu tuyền trước. Dựa vào chiến lực của ngươi lúc cửu tuyền, căn bản không cần cạnh tranh, là có thể chinh phục Cửu Lê ẩn môn. Nói như thế nào đây? Tạm thời gọi chúng là người đi. Đến lúc đó, lại dùng ngũ hải đan của ẩn môn, có thể thẳng vào ngũ hải cảnh. Trừ phá cửu tuyền, muốn tranh thần ẩn nhân, còn có biện pháp thứ hai, nhưng có tính nguy hiểm nhất định, phải đi Thương Vương mộ một chuyến. Trước mắt chúng ta thời gian coi như dư giả, tốc độ tu luyện của ngươi cũng đủ nhanh, cũng không cần mạo hiểm như vậy. Lúc này, linh vị tiền bối mở miệng, tình huống bây giờ so với trong tưởng tượng của chúng ta phức tạp hơn. Cửu Lê tộc bên ngoài cùng bên trong tựa hồ đều xảy ra vấn đề. Ta cảm thấy hắn hẳn là mau chóng đi ẩn môn. Ẩn môn tu luyện hoàn cảnh so với đạo vực đều tốt hơn, có thể cho ngươi đi nhanh hơn. Tu hành con đường này nào có không mạo hiểm. Lý duy nhất nói, hai vị chờ một chút. Muốn làm thần ẩn nhân của Cửu Lê tộc, sợ là không chỉ cần thực lực, mà còn cần sự tín nhiệm tuyệt đối của bọn họ nữa. Ngươi không cần lo lắng, quan tiền bối ngươi dám an bài cho ngươi con đường này, hắn tự nhiên có thể giải quyết điểm này. Không sai, ngươi cứ an tâm tu luyện, hai biện pháp chọn thế nào, ta sẽ thương lượng với linh vị tiền bối. Quan tiền bối nghĩ tới cái gì, lại nói, chúng ta hiện tại đám người này, đều quá yếu, phải bồi dưỡng một cái thực lực đủ mạnh thủ hộ giả đứng lên. Ngươi cảm thấy Triệu Chi Tuyết thế nào? Lý duy nhất cười nói, chúng ta cùng đi. Nhưng hậu quả bại lộ pháp khí đỉnh cấp, trước mắt ta không chịu nổi. Tiểu tử ngươi có thể cẩn thận quá mức hay không? Cho dù Triệu Chi Tuyết tu vi khôi phục, cũng không có khả năng có người hoài nghi đến Dũng Tuyền cảnh ngươi. Quan tiền bối nói, như vậy đi, đem hắn giao cho ta, ta tới giúp hắn khôi phục tu vi, đồng thời cũng có thể ngụy trang cường giả, hơi chút kinh sợ với hắn. Đương nhiên, còn phải xem ngươi có nỡ bỏ tiền ra hay không. Tiền này, khẳng định không thể thiếu. Lý Duy Nhất thịt đau một chút, vẻ mặt cầu xin, ta thật vất vả mới phát hai khoản tiền phi nghĩa, cái này phải tốn bao nhiêu tiền? Ngoại trừ 10 vạn đồng bạc Trường Lâm Bang, hôm nay Lê Lăng cũng mang theo tiền mua nhà của bộ tộc Thương Lê. Tưởng tượng một chút những tông môn kia, bồi dưỡng một cái ngũ hải cảnh tốn bao nhiêu tiền, như vậy có thể sẽ dễ chịu hơn một chút. Quan tiền bối hiếm thấy nở nụ cười một tiếng, Lý Duy Nhất đi ra khỏi phòng, nhìn một đại gia đình trước mắt, cảm giác an toàn trong lòng không đủ nghiêm trọng, quyết định đem kế hoạch khôi phục tu vi của Triệu Chi Tuyết đưa lên nhật trình. Chỉ có chính thức có được ngũ hải cảnh cường giả tọa trấn, kế tiếp, hắn vô luận là đi Thương Vương mộ hay là bế quan trùng kích đệ lục tuyền, đều có thể càng thêm an tâm. Ngày hôm sau, Lý Duy Nhất cùng Triệu Chi Tuyết đỡ một chiếc xe ngựa mới mua, hướng cửa thành mà đi. Trên người Triệu Chi Tuyết vẫn còn rất nhiều vết thương, nhưng đã không còn đáng ngại, hoàn toàn có thể hành động tự nhiên. Sau khi vào thành, từng tòa kiến trúc rộng lớn đập vào mắt, khắp nơi đều chạy giá xe sang trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy dị thú khí tức khiếp người, cùng với đệ tử tông môn mặc phục sức thống nhất. Đi Tây Thị, Lý Duy Nhất nói, Triệu Chi Tuyết lái xe rất thành thạo, kéo dây cương, quất roi ngựa, quẹo về hướng Tây. Lý Duy Nhất nói, ta nghe nói, muốn phá tuyển trọng tố, cần mua tuyển dịch. Thứ này, giá cả hẳn là rất đắt đi. Triệu Chi Tuyết hiểu rất rõ tuyển dịch, nói, tuyển dịch chính là tinh hoa ngưng tụ trong tuyển mạch của cường giả đạo cảnh. Bọn họ nếu không phải nghèo đến mức không bóc trần được, tuyệt đối sẽ không bán thứ này. Trên thị trường, một giọt tuyển dịch giá trị ngàn bạc. Lý Duy Nhất vuốt ve ngực, lần nữa hỏi, trọng tố nhất tuyển, cần mấy giọt? Ta tái tạo đệ nhất tuyển, dùng 3 giọt. Tái tạo đệ nhị tuyển, dùng 5 giọt. Triệu Chi Tuyết nói, Lý Duy Nhất nói, lão Triệu, năm đó ngươi mở mấy tuyển? Bát tuyền, Triệu Chi Tuyết nghĩ đến các loại ngày xưa, trên mặt rất có thần thái đắc ý, lại nói, ngươi phải biết rằng, võ tu phá bát tuyền, được xưng là nhân kiệt, so với trùng ngũ hải cảnh còn khó hơn. Nói như vậy đi, 20 võ tu thất tuyền, có thể chỉ có một người có thể phá bát tuyền. Nhưng 10 võ tu thất tuyền, thì có một người có thể vào ngũ hải cảnh. Đương nhiên số liệu này không chính xác, liền lấy một ví dụ. Lão Triệu, tin ta không? Lý Duy Nhất nói, Triệu Chi Tuyết cũng không phải kẻ ngốc, trong nháy mắt khẩn trương lên, Lý huynh đệ, ngươi đây là muốn mua tuyền dịch cho ta. Không cần phải lãng phí số tiền này, ta năm đó không biết lãng phí bao nhiêu tiền, căn bản vô dụng, tất cả biện pháp đều thử hết, nhiều năm cố gắng, cũng liền trọng tố nhị tuyền, nội tâm sớm quy về bình tĩnh. Nhận mệnh, cam tâm sao? Ta nghe nói, ngươi đã từng năm tòa khí hải khai mở, tu vi rất cao. Lý Duy Nhất nói, nếu ngươi tin ta, cái gì cũng đừng hỏi. Chúng ta mua tuyển dịch, ta dẫn ngươi đi gặp một vị tiền bối, hắn có thể giúp ngươi. Triệu Chi Tuyết biết tính cách của Lý Duy Nhất là gì, tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Cảm xúc cả người lập tức bị đốt cháy, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất, hai tay khắc chế không được run rẩy. Lái xe, nhìn đường, ngồi xuống. Tâm tính ngươi có thể trầm ổn một chút được không? Triệu Chi Tuyết nào trầm ổn được, đều nhanh lão lệ tung hoành, vội vàng hỏi, rốt cuộc là vị tiền bối nào, có thể trợ giúp trọng tố tuyển nhãn pháp khí, toàn bộ lăng tiêu sinh cảnh không đến 10 kiện. Ta đã nói rồi, đừng hỏi, người hỏi nữa, chúng ta bây giờ trở về, vị tiền bối kia ghét nhất là người nói nhiều. Lý Duy Nhất nói, không hỏi, không hỏi, tôi không hỏi. Triệu Chi Tuyết nói xong lời này, lại nói, vị tiền bối kia thật sự ở Cửu Lê Thành. Được, được, ta không hỏi nữa. Ta lái xe cho tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 54, Trăm Cường Võ Giả. Phía tây Cửu Lê Thành hết sức phồn hoa, không chỉ có các thế lực lớn Lê Châu mở tổng điếm thương hiệu ở chỗ này, Trên bảng hiệu hai bên đường phố càng thường xuyên có thể nhìn thấy danh hiệu của một số thế tộc và tông phái ở sáu châu phía Nam. Giống như bộ tộc Thương Lê, chính là tầng thứ trăm vạn thế tộc. Số lượng dân chúng thế lực có thể trực tiếp gây ảnh hưởng, có thể chạm tới trăm vạn. Đương nhiên Cửu Lê Cửu Bộ, không phải ai cũng có thể lấy được danh hiệu trăm vạn thế tộc. Cửu Lê Cửu Bộ kỳ thật đã sớm xuống dốc, nhưng bởi vì trăm năm qua ít khi tham dự chuyện thiên hạ, không ai biết hư thực của bọn họ, cho nên có thể miễn cưỡng duy trì thể diện của Lăng Tiêu Sinh Cảnh duy ngàn vạn cổ tộc. Có thể giống như ngàn vạn môn đình Tả Khâu, Long Môn, được tu sĩ thiên hạ kính sợ. Nam cảnh Lê Châu, tiếp huyết hải mà Lâm U cảnh, thủy chung có sắc thái thần bí. 14 năm trước, thiên hạ náo động mới thấy manh mối, thế lực các châu bên ngoài lần lượt tràn vào Lê Châu tránh hỏa, theo đó bạo phát rất nhiều xung đột võ đạo. Trong nửa năm xung đột kịch liệt đó, thế hệ trẻ của tộc Cửu Lê không ai có thể đánh bại, giáp thủ của Cửu Lê Cửu Bộ toàn bộ bại trận, ngay cả tộc trưởng các bộ Cửu Lê cũng bị đệ nhất cao thủ Tuy Tông Dương Thần Kính liên tiếp bại 6 người trong cuộc giao chiến ở dãy núi Long Sơn. Ba người còn lại thua ba vị thái thượng trưởng lão của Trần tộc trăm vạn thế tộc. Lão Trung Thanh Tam Đại, một đời so với một đời càng suy sụp, mất hết thể diện còn là thứ hai. Quan trọng hơn là, trận chiến Long Sơn hoàn toàn bại lộ bản chất suy yếu của Cửu Lê tộc, danh hiệu ngàn vạn cổ tộc tổ tiên giành được ầm ầm sụp đổ. Lợi ích cốt lõi của tộc Cửu Lê là Cửu Lê thành đạo vực, bị cắt đi mấy khối, thành lập Tuy Tông, Tam Trần Cung, Thiên Nhất Môn, Quan Hải Các. Tuy Tông cường đại nhất ngàn năm trước chỉ là người hầu nhỏ giúp Cửu Lê tộc vận chuyển dị giới quan mà thôi. Tuyền Nhãn và Ngũ Hải của Triệu Chi Truyết chính là trong cuộc xung đột võ đạo kịch liệt 14 năm trước, đã bị Diêu Khiêm thủ lĩnh Tuy Tông giáp phế bỏ. Trên xe ngựa, Triệu Chi Truyết kể cho Lý Duy Nhất nghe đủ loại chuyện năm đó, thở ngắn than dài, trong lòng như đè nặng một ngọn núi lớn, nói, kỳ thật, nếu các bộ của Cửu Lê có thể đoàn kết, thực lực tổng thể tuyệt đối cao hơn Tuy Tông, người từ bên ngoài đến không dễ dàng đánh bại chúng ta như vậy. Tuy Tông cũng dựa vào Dương Thần Cảnh và Diêu Khiêm, áp đảo hai thế hệ lão trung tộc Cửu Lê. Ngàn năm trước, kiện pháp khí đỉnh cấp tượng trưng cho Cửu Lê khôi thủ kia mất tích, phía sau vô luận ai làm khôi thủ, các bộ đều không phục, tranh đấu gay gắt không ngừng, dần dà, Cửu Lê tộc sẽ không có khôi thủ, mỗi người làm theo ý mình. Có thể duy trì thể diện ngàn năm, đều đã xem như nội tình thâm hậu, chống lại bại. Lý Duy Nhất đối với cái kia rộng lớn mạnh mẽ, thời đại hứng thú rất nồng, hỏi, thật có người có thể bằng sức một mình áp phục Lê Châu một đời người sao? Triệu Chi Truyết gật đầu, trong đầu hiện ra rất nhiều hồi ức không tốt, đặc biệt là thân ảnh lưu lại bóng ma trong lòng hắn, nói, hiện tại ngươi đã hiểu, lực ảnh hưởng của thiếu tộc trưởng vì sao lớn như vậy? Bởi vì lão nhân các bộ Cửu Lê, ở trên người hắn thấy được hy vọng. Năm đó nếu thế hệ trẻ Cửu Lê tộc đủ không chịu thua kém, cho dù hai đời lão trung đều bại, ngoại giới ít nhất cũng sẽ tán thưởng một câu ngàn vạn cổ tộc tương lai có thể, chỉ là hai đời trước không đủ mạnh mà thôi. Hai người đều không có tâm tình cùng tư tưởng đi dạo ở Tây Thị, sau khi bỏ ra số tiền lớn mua Tuyền Dịch, liền rời khỏi khu chợ ồn ào tiếng người, dọc theo đường cây thần long rộng hơn 10 trượng vắt ngang Nam Bắc Cửu Lê Thành mà đi. Lý Duy Nhất chuẩn bị tìm một chỗ, khách điếm phù hợp với cao nhân tiền bối cư trú, là có thể bắt tay vào để cho quan tiền bối đặt ở trong Chuông Lạc Đà, giúp Triệu Chi Truyết trọng tố Tuyền Nhãn. Việc này hắn rất cẩn thận, bao gồm mua Tuyền Dịch, đều là che mặt mà đi. Hình như bị người ta theo dõi rồi, Lý Duy Nhất ngay khi phòng bị người theo dõi, sau khi phát hiện, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đi theo phía sau bọn họ chiếc xe kia, một con nai dị thú sừng bạc cao 5 mét kéo xe, bánh xe cùng khung xe không biết là mạ vàng hay là thuần vàng đúc, thật là phú quý hoa mỹ. Rèm xe là lụa mỏng màu trắng, có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh anh Tuấn ngồi ngay ngắn bên trong. Lý Duy Nhất vừa bảo Triệu Chi Truyết dừng lại, con nai sừng bạc phía sau liền kéo xe đi lên. Nó cực kỳ cao lớn thần Tuấn, phụ trợ bọn họ kéo xe, giống như một con lừa nhỏ. Khí tức phóng ra, làm cho con lừa nhỏ nôn nóng bất an, đều phải khiếp sợ run rẩy nằm úp sấp trên mặt đất. Thùng xe ánh vàng rực rỡ, mang theo mùi thơm nhàn nhạt, dừng ở bên cạnh Lý Duy Nhất. Thân ảnh phía sau tấm lụa mỏng màu trắng kia, cách xa nhìn về phía hắn, giọng điệu trêu tức cười nói, ngày đó ở trên thuyền, Dĩ nhiên nhìn lầm, con tưởng rằng chỉ là một người hầu hạ đẳng của bộ tộc Thương Lê, không nghĩ tới, lại là một cao thủ pháp võ, hai vị võ tu thất tuyển của Trường Lâm Bang đều chết trong tay ngươi. Là Dương Vân, em trai của Dương Thanh Khê, tuy tông nhân kiệt 17 tuổi đã mở bát tuyền. Ngày đó ở trên thuyền, còn tưởng rằng Dương Công Tử là một vị nam hài ngây thơ, hôm nay nhìn ngươi tư thái này, không quá giống a. Dương Vân rất chán ghét đối phương rõ ràng thân phận tu vi đều thấp, lại hồn nhiên không sợ bộ dáng của hắn, nói, nghe nói ngươi có không chỉ một kiện pháp khí, ta đều còn không có. Ngày đó ở trên thuyền, ta tặng ngươi một quả dũng tuyền tể, nếu không ngươi hôm nay tặng ta một kiện pháp khí. Lý Duy Nhất nói, ta là người nghèo quen rồi, không làm được hào sảng như Dương Công Tử. Ngươi ở trước mặt Lê Tứ Tiểu Thư, không phải là bộ dáng phú khả địch quốc, tự mình mua một bộ đi. Dương Vân trong giọng nói, mang theo thất vọng, người A, không thể quá tham lam, phải hiểu được đạo lý phá tài miễn tai. Người mới ở Trường Lâm Bang phát 10 vạn tiền phi nghĩa, lại luyến tiếc một kiện pháp khí, xem ra hôm nay nhất định sẽ có tai ương huyết quang. Ha ha, chúng ta đi, tạch tạch, nai sừng bạc kéo xe, lập tức đi trước. Lý Duy Nhất nhìn khung xe ánh vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời, trong lòng cảnh giác. Dương Vân đã xuất hiện ở chỗ này, cũng không thể nào chỉ là vì nói lời kia, nhất định có biểu thị. Lý Duy Nhất hỏi, lão Triệu, Dương tộc dám giết người bên đường trong thành sao? Từ 2 năm nay Lăng Tiêu công chiến cuộc thất bại, các lộ nghĩa quân liên tiếp thắng lợi, Lê Châu bên này, thế tộc tông phái là càng ngày càng không đem Châu Mục Phu cùng thành phòng doanh để vào mắt. Đương nhiên, ngày hôm qua giáp thủ mới đi tiếp kiến ngươi, lấy Dương tộc cùng Thương Lê bộ tộc giao tình, Dương Vân hẳn là sẽ không làm quá phận. Nếu không, chính là đánh giáp thủ mặt. Lăng Tiêu Cung là chúa tể 28 châu của Lăng Tiêu Sinh Cảnh, là chính quyền chí cao, châu mục các châu đều do Mộc Giao Tử tự tay phác thảo phái đi. Ít nhất là cho đến nay, cẩn thận, lỗ tài Lý Duy Nhất khẽ động, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nắm lấy vai trái Triệu Chi Tuyết. Hai người hướng thần long đại lộ giữa ngã lăn ra ngoài. Cơ hồ là trước sau một cái chớp mắt, trên nóc nhà bên phải, một vị cao thủ dị chủng cao gần 4 mét, giống như cự viên. Lưng có bộ lông màu bạc, cầm một cây gậy sắt dài hơn 2 mét, to bằng miệng bát nhảy xuống, đập nát vị trí vừa rồi Lý Duy Nhất và Triệu Chi Tuyết ngồi. Ầm ầm, càng xe gãy, kiện mã hoảng sợ bỏ chạy, thùng xe phía sau bị chấn đến vỡ thành từng mảnh nhỏ. Thiết côn cũng không biết nặng nề cỡ nào, lại cắm thật sâu vào dưới phiến đá vỡ nát. Có thể tưởng tượng, vừa rồi Lý Duy Nhất phàm là phản ứng chậm một hơi. Giờ phút này cùng Triệu Chi Tuyết tất là đã hóa thành một đoàn bùn nhão. Lý Duy Nhất chỉ là muốn mang theo mọi người từ địa cầu mà đến, tại cái thế giới xa lạ này an ổn đặt chân, sau đó tĩnh tâm tu luyện võ đạo, chưa từng có chủ động đi trêu chọc thị phi, lại càng không muốn đánh đánh giết giết. Nhưng, vừa rồi quá mạo hiểm, gần như sát vai với tử thần. Hắn đánh ra hoàng long kiếm trên lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc xe nai sừng bạc đã đi tới xa. Chỉ thấy giá xe kia ở ngoài trăm bước, vòng vo một cái, chính diện hướng về phía Lý Duy Nhất, người trong xe một bộ tư thái chuẩn bị xem kịch. Hống, dị nhân giống như cự viên kia một kích không trúng, lập tức xách côn, một bước nhảy ra đã đến trước người Lý Duy Nhất, Thái Sơn áp đỉnh vung ra côn thứ hai. Lý Duy Nhất chưa từng gặp phải đối thủ đáng sợ như vậy. Cây thiết côn kia rõ ràng cực kỳ cồng kềnh, nhưng ở trong tay hắn, lại linh hoạt vô cùng. Một côn này càng xảo diệu chí đỉnh hào, trong lúc vung vẩy nhấc lên phong kinh kịch liệt, muốn đem hắn trực tiếp thổi bay ra ngoài. Đổi lại là đối thủ trước kia, Lý Duy Nhất cho dù lực lượng không kịp, cũng sẽ nghĩ biện pháp tránh đi. Nhưng trên đỉnh đầu đè tới gậy gộc, lại cho hắn làm thế nào cũng tránh không thoát cảm giác. Công không biết hướng nào công, tránh không biết hướng nào tránh. Kỹ xảo chiến đấu của hắn cao minh hơn ta, trình độ côn pháp gần như là đạo. Đạo ý niệm này, tại Lý Duy Nhất trong đầu chợt lóe mà qua, sau đó không hề có bất kỳ tạp niệm, một kiếm vung ra, cùng thiết côn cứng rắn cùng một chỗ. Giống như núi cao đè người, lực lượng bài sơn đảo hải, từ Hoàng Long kiếm truyền tới trên người hắn. Oanh, Lý Duy Nhất lùi ra ngoài mấy trượng, miệng hổ nứt ra, ngón tay khó có thể nắm chắc chuôi kiếm. Lão Triệu, ngươi đi trước, Lý Duy Nhất tự biết lực lượng không sánh bằng đối phương. Lập tức điều động ngũ tuyền trong cơ thể, pháp lực mênh mông rót vào 60 ngân mạch toàn thân, lại tuôn về phía cánh tay phải. Đau đớn ở miệng hổ và ngón tay tiêu tan, thay vào đó là lực lượng tràn đầy mà cuồn cuộn không dứt. Chiến lúc theo đó sôi trào, rốt cục trước khi cự viên dị nhân chủng tấn công lần nữa, trên kiếm phong của Hoàng Long kiếm xuất hiện một tầng quang hoa. Thái Ất Khai Hải, căn bản không dám giữ lại chút nào, một kiếm chém ra. Kiếm khí phá phong kình, kiếm ngân một đi không trở lại, tựa như thật có thể một kiếm đem biển rộng đều bổ ra. Ít nhất trong lòng Lý Duy Nhất, giờ phút này là nghĩ như vậy. Trước kia chưa từng leo tới trạng thái tinh thần như vậy. Lực lượng khủng bố lần nữa truyền đến, Lý Duy Nhất bị chấn lui ra ngoài 3 bước. Nhưng uy lực của một kiếm này lại chấn động tất cả người quan chiến. Lại đem cây thiết côn to bằng miệng bát trong tay cự viên dị nhân tộc chém thành 2 đoạn, dư vị kiếm phong lưu lại một vết máu dài 1 thước trên ngực hắn, thành công chấn nhiếp tại chỗ, không dám tiến thêm 1 bước. Xa xa, bên trong khung xe nai sừng bạc, một kiếm thật đẹp, pháp khí thật sắc bén, nếu là của ta thì tốt rồi. Dương Vân mặc một bộ áo bảo gấm, ngồi ở chỗ ngồi trải ra hồ màu trắng, đang dùng một khối đá mài đao màu xanh dài 1 thước, mài một thanh tiểu đao dài 3 tấc. Thần đao đã bị hắn mài như mặt gương, có thể chiếu người. Nhưng thanh tiểu đao hắn vẫn quý trọng nhất này, giờ phút này lại càng xem càng cảm thấy bình thường. Hình như không còn thích nữa, lái xe loại hổ quái nhân chủng, nói, thiếu gia, thành phòng doanh sắp tới rồi. Vậy thì đi thôi, cũng chỉ có 1 thất tuyển võ tu, nhưng nắm giữ pháp khí, chiến lực này gia tăng cũng không nhỏ. Chúng ta đã hỗ trợ thăm dò ra, sát thủ ngũ táng miếu hẳn là trong lòng hiểu rõ. Dương Vân đem thanh tiểu đao kia cắm trở lại trong giày vỏ ngầm, hỏi, ngươi nói, chúng ta rất nể mặt bộ tộc Thương Lê đi. Tên quái nhân đánh xe nói, ngân bối viên diêu chính thăng ra tay, là tìm ở thất tuyền đường. Động thủ giết người, là ngũ táng miếu, liên quan gì đến chúng ta? Thiếu niên lo lắng nhiều, ngươi cùng diêu chính thăng ai mạnh hơn? Dương Vân hỏi, loại hổ dị nhân chủng nói, ở thất tuyền đường, ta xếp 72, hắn 82, đều là Lê Châu Trăm cường võ giả, 8 lạng nửa cân đi. Viên ngũ hải đan thứ 2 của ngươi đã xin, lúc này đây, đừng để tỷ ta thất vọng nữa. Loài hổ dị nhân mắt lộ vẻ mừng rỡ, vốn lần đầu tiên dùng ngũ hải đan phá cảnh thất bại, hắn đã nhận mệnh. Nào ngờ, lại còn có cơ hội thứ 2, lục tham đời này định vì đại tiểu thư và thiếu gia liều mạng. Khi thành phòng doanh chạy tới, cự viên quái nhân thân cao gần 4 mét nhảy sông mà đi, biến mất không thấy tăm hơi. Lý Duy Nhất không đuổi theo, lo lắng Triệu Chi Chuyết gặp chuyện không may ở thời điểm mấu chốt này. Khi đuổi kịp, Triệu Chi Chuyết đang trên đường đến bộ tộc Thương Lê cầu cứu. Triệu Chi Chuyết cả giận nói, người ra tay là ngân bối viên Diêu Chính Thăng, trăm võ giả mạnh nhất Lê Châu thất tuyền đường, nhân vật cùng thời với ta. Nhất định là Dương Vân và Dương Thanh Khê hứa hẹn ngũ hải đan, hắn mới dám giết người bên đường như vậy. Quả thực quá vô pháp vô thiên, chúng ta đi tìm giáp thủ, bọn họ đang làm nhục mặt mũi giáp thủ sẽ không mặc kệ. Ai có thể chứng minh, Diêu Chính Thăng là Dương Vân mời tới. Cho dù giáp thủ tin tưởng phán đoán của chúng ta, cũng tin tưởng là Dương Vân mời người, nhưng không có chứng cứ hắn có thể làm sao bây giờ. Triệu Chi Chuyết nhanh chóng tỉnh táo lại, nói, Dương Vân đã hạ độc thủ như vậy, liền nhất định còn có tiếp theo. Nếu không, chúng ta đi tìm thiếu tộc trưởng. Thiếu tộc trưởng là cái này Cửu Lê Thành thế hệ trẻ đệ nhất nhân, hắn đi cảnh cáo Dương Vân, sẽ không rước lấy lời đồn đãi. Lý Duy Nhất trong lòng cũng có một cỗ ngạo khí, một Dương Vân mà thôi, cũng không phải Dương Thanh Khê. Lại nói, thiếu tộc trưởng đè nén được Dương Vân bên ngoài, làm sao ngăn cản được ám thủ sau lưng Dương Vân. Chúng ta đừng gặp chuyện, cũng chỉ nghĩ đến cầu cứu, chuyện thế gian này cuối cùng còn phải dựa vào chính mình. Lão Triệu ngươi đã từng anh hùng khí khái đâu, mười mấy năm nay toàn bộ mài không còn. Triệu Chi Chuyết cười khổ liên tục, người già rồi, làm gì còn nhuệ khí như trước. Đã sớm bị người ta đánh quỳ xuống, nói lại khí khái anh hùng, chỉ là trêu chọc. Người nói đi, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Đi gặp vị tiền bối kia trước, giúp ngươi phá tuyển trọng tố mới là việc cấp bách. Lý Duy Nhất cất bước đi ra ngoài, trong đầu nghĩ tới cái gì, nói. Dương Vân nợ ta 1 chiếc xe ngựa, cũng không ít tiền, ta cho hắn nhớ kỹ. Triệu Chi Chuyết đuổi theo, nhìn bóng lưng Lý Duy Nhất, âm thầm bội phục sự bình tĩnh và nhuệ khí thủy chung bất diệt của người trẻ tuổi này. Đổi lại là người khác, giờ phút này hoặc là trốn đi Thương Lê bộ tộc, hoặc là đã xám xịt ra khỏi thành. Hai người đi dọc theo sông, Lý Duy Nhất vừa đi, vừa hỏi, Lão Triệu, ngươi lúc trước nói Thất Tuyền Đường cùng trăm cường võ giả là có ý gì? Triệu Chi Triết nói, Thất Tuyền Đường là một lôi đài do Châu Mục Phù mở, võ tu Thất Tuyền đều có thể đi dương danh. Ngươi phải biết rằng, sau khi pháp võ tu mở Bách Tuệ trên đỉnh đệ Thất Tuyền, có thể lựa chọn trùng kích ngũ hải cảnh. Một khi phá vào ngũ hải cảnh, đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, đều là bánh bao chay. Nhưng trong 10 cửa ải này, 8, 9 người đều không qua được. Toàn bộ Lê Châu bị vây chết dưới ngũ hải cảnh Thất Tuyền võ tu đếm không xuể, một ít thậm chí chỉ có thể làm ra bộc đại tộc. Lý Duy Nhất nghĩ đến câu nói trên Cửu Tuyền Cương Yếu, tư chất thượng đẳng 20 năm khổ tu, Thất Tuyền có hy vọng. Nói cách khác, thượng đẳng chi tư võ tu, hơn 20 tuổi, liền có hy vọng khai ra Thất Tuyền. Mà tư chất thượng đẳng, trong mắt trăm vạn thế tộc cùng tông môn, vẻn vẹn chỉ là ngưỡng cửa tu võ. Càng miễn bàn, số lượng càng thêm khổng lồ trung đẳng chi tư. Những người này chịu đựng mấy chục năm, có thể vào Thất Tuyền, cũng là bó lớn. Triệu Chi Triết nói, Châu Mục Phù mở Thất Tuyền đường ước nguyện ban đầu là, chọn lựa ra Thất Tuyền võ tu có chiến lực mạnh nhất, sau đó Lăng Tiêu Cung ban cho ngũ hải đan. Điều này tự nhiên làm cho tu vi Thất Tuyền võ trong thiên hạ điên cuồng, tìm được cơ hội thăng chức ngũ hải cảnh. Thời điểm phồn thịnh nhất, chỉ cần tiến vào 100 vị trí đầu của Thất Tuyền đường, đều có thể đạt được ngũ hải đan. Bách Cường võ giả nói, chính là lúc đó hưng khởi, vừa đại biểu vinh quang, cũng đại biểu cơ hội thăng chức ngũ hải cảnh. 10 năm trước, chính xác mà nói, còn sớm hơn 3 năm, sau khi Lăng Tiêu Cung ban bố tiểu điền lệnh, ngũ hải đan sẽ không dễ dàng lấy được như vậy. Chiến loạn bộc phát, sau khi thiên hạ cộng phản Lăng Tiêu Cung, ngũ hải đan lại trực tiếp ngừng. Nhưng Thất Tuyền đường vẫn có ý nghĩa tồn tại của nó, ở nơi đó, có thể thỏa mãn một chút cảm giác thành tựu của những tu sĩ võ đạo không thể tấn thăng ngũ hải cảnh. Các thế lực lớn khác cũng sẽ chọn người từ trong trăm võ giả mạnh nhất, ban cho ngũ hải đan, thu phục cho mình. Nhưng ngũ hải đan chân quý biết bao, thế lực lớn cũng không đủ dùng, có thể để lộ ra, người phải trả giá bao nhiêu mới có thể thu hoạch. Triệu Chi Triết tiếp tục nói, những lão Thất Tuyền này tuy rằng cảnh giới không đột phá được, nhưng có thể hao phí mấy chục năm rèn luyện kỹ xảo, cơ hồ đạt tới trình độ cực hạn. Có thể thành trăm võ giả mạnh nhất, mỗi người đều không đơn giản. Cùng cảnh giới, những thuần tiên thể trẻ tuổi kia cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Ta nghe nói, có nhân vật xếp hạng cực cao trong trăm võ giả mạnh đã đánh bại ngũ hải cảnh. Đương nhiên không phải tu vi Thất Tuyền, khả năng Bát Tuyền là lớn nhất. Dù sao khai Bát Tuyền mà không thể phá ngũ hải, các châu đều có một ít, phục ngũ hải đan cũng vô dụng. Ngân Bối Viên Diêu Chính Thăng, trời sinh thần lực, thân thể to lớn hơn nhiều so với dị nhân chủng khác, 10 năm trước đã đem khai sơn côn pháp tu luyện tới pháp hợp chi cảnh, nhưng cũng chỉ là xếp ở vị trí phía sau trăm võ giả mạnh nhất. Hắn năm nay đã hơn 50 tuổi, nếu không liều mạng, sẽ hoàn toàn không có cơ hội. Lý Duy Nhất nói, cảnh giới pháp hợp này là cảnh giới gì? Thiên đạo pháp hợp, Triệu Chi Triết giải thích, chính là đem một loại kỹ xảo tu luyện đến có thể phù hợp trong thiên địa một ít kỳ diệu pháp tắc trình độ. Đương nhiên loại này phù hợp, chỉ có thể coi là hơi dính một chút. Nhưng cũng tương đương ghê gớm, cần ngày qua ngày đi mài, mấy chục năm khổ tu một chiêu kỹ xảo, có thể thành cũng là ít lại càng ít. Rất nhiều ngũ hải cảnh pháp võ tu, đều không đạt tới một bước này. May mắn người có pháp khí, có thể dùng pháp khí chi lợi phá hắn khai sơn côn pháp, bằng không hôm nay liền nguy hiểm. Mỗi lần Lý Duy Nhất nhớ lại Diêu Chính Thăng không thể tránh né một côn, liền cảm thấy kinh diễm, xem ra kế tiếp mình cần phải hiểu rõ thiên đạo pháp hợp, tranh thủ cũng tu luyện ra một chiêu như vậy. Lúc trước lúc lâm nguy thi triển, thái ất khai hải, hắn cũng rất có cảm giác. Đáng tiếc loại cảm giác này, không thể kéo dài. Lý Duy Nhất dẫn Triệu Chi Triết đi vòng thật lâu, thậm chí còn thay quần áo, xác định không bị theo dõi, mới tùy tiện tìm một khách sạn. Tiền bối cao nhân chưa chắc đã ở nơi xa hoa, khách sạn bình thường một chút, có thể thích hợp hơn. Quan trọng nhất là, thuê phòng rẻ, cách khách sạn còn có trăm trượng, Lý Duy Nhất dừng bước, nói, Lão Triệu, ngươi hẳn là cũng nhìn ra được, chúng ta mặc dù là người nơi khác, nhưng thân phận không đơn giản. Triệu Chi Triết sớm đã có suy đoán như vậy, dù sao thân phận đơn giản người, làm sao có thể có được pháp khí? Làm sao có thể để cho hai vị đồng bạn thuần tiên thể lột xác? Hắn thậm chí suy đoán, lý duy nhất bọn họ không phải Lăng Tiêu sinh cảnh người, có lẽ là một ít kỳ dị bí cảnh bên trong tộc thiểu số. Lý duy nhất bắt đầu kể chuyện xưa đã sớm chuẩn bị tốt, vị tiền bối kia, cũng là người bên chúng ta, nhưng thân thể xảy ra một ít vấn đề, tạm thời dưỡng thương ở Cửu Lê Thành, ta cũng là gần đây mới liên lạc được với hắn. Theo lý thuyết, ta không nên dẫn ngươi tới, vạn nhất để lộ tin đồn. Triệu Chi Triết vội vàng nói, quy củ ta hiểu. Ta lấy Cửu Lê chi thần thề, phàm là ta thổ lộ ra ngoài nửa chữ, liền làm cho ta mất đi tất cả những thứ ta để ý, bao gồm cả sinh mệnh. Vậy ta đi bẩm báo trước một tiếng, ngươi ở chỗ này chờ ta. Lý duy nhất vì lý do an toàn, khẽ cắn môi tiêu phí 200 bạc, cho tiền phòng ở lâu dài một tháng. Lấy thạch quan từ trong ác đà linh lấy ra, lại đem gian phòng bố trí thỏa đáng, mới đi đón Triệu Chi Triết. Thùng thùng, Lý duy nhất gõ cửa, hỏi, tiền bối, bằng hữu của ta đến rồi, chúng ta có thể vào chưa? Thanh âm quan tiền bối vang lên, vào đi. Hai người đẩy cửa đi vào, bên trong sương mù dày đặc, đen kịt không thấy bất cứ vật gì. Là quan tiền bối đem quỷ kỳ thúc giục, hiển nhiên không muốn để cho Triệu Chi Triết biết, hắn là một cỗ tản thi. Triệu Chi Triết khẩn trương đến chân tay luống cuống, giờ khắc này rốt cục đã tới, trong lòng vẫn không có đáy, dù sao phá tuyển trọng tố khó như lên trời. Vạn nhất đối phương nắm giữ pháp khí phẩm giai không đủ. Vạn nhất con suối của mình tổn hại quá lâu. Vạn nhất, có quá nhiều trường hợp. Tiểu bối họ Triệu, lại đây đi. Quan tiền bối nói, Lý duy nhất cảm giác nhạy bén, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng thoáng cái liền ý thức được giờ phút này quan tiền bối ngồi ở trên giường. Da đầu có chút tê dại, trong đầu tưởng tượng một cỗ tàn thi ngồi ở nơi đó hình ảnh. Quan tiền bối giúp Triệu Chi Triết luyện hóa tuyền dịch, trọng tố tuyền nhãn, cũng không có sử dụng ác đà linh, mà là sử dụng cửu hoàng phiên của chính hắn. Điều này làm cho Lý duy nhất càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Sự kiện thần long đại lộ tập sát, vẻn vẹn nửa canh giờ sau, liền truyền tới Thương Lê bộ tộc mở ở Cửu Lê thành tộc học. Tộc viện trưởng môn bởi vì Tuyết Lang Vương răng nanh sự kiện, đã là chạy về Tổ Sơn. Hiện nay tộc viện do Lê Tùng Lâm trấn giữ. Trong tộc viện, Thương Lê giáp thủ Lê Tùng Lâm biết được tin tức này, khí tức lười nhác trên người quét qua, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, quá càn rỡ. Người thế nào, người đến bẩm báo, đem chuyện tập sát kể lại một lần. Ngân bối viên Diêu Chính Thăng vẫn có chút đồ, có thể chống đỡ được tập sát của hắn, mặc dù mượn pháp khí, nhưng vẫn rất chói mắt. Lê Tùng Lâm nói, người bẩm báo, có nhân chứng nói, đoạn côn một kiếm của hắn đã có bóng dáng của thiên đạo pháp hợp. Điều này cũng có chút bất ngờ, hắn mới bao nhiêu tuổi. Lê Tùng Lâm đến hứng thú, trong lòng mưu sinh một cái ý nghĩ, bởi vì hắn cũng tu luyện kiếm pháp, hỏi, hai người bọn họ đi Thương Lê tộc phủ không có. Người đến bẩm lắc đầu, không đi thiếu tộc trường, cũng không đi Cửu Lê đạo viện tìm tứ tiểu thư, hình như là muốn tự mình khiêng. Đúng là rất có cốt khí, Lê Tùng Lâm cười cười. Nhưng rất nhanh sắc mặt lại lạnh xuống, chuyện của thế hệ trẻ, ta không tiện nhúng tay. Người đi nói cho Thương Lê, việc này hắn phụ trách. Nếu ngay cả một Dương Thanh Khê cũng không ép được, danh hiệu người thừa kế đệ nhất Cửu Lê tộc hắn sợ là đánh không vang, cũng không ai thật sự coi trọng chuyện của hắn. Mặt khác người đi Dương tộc truyền một câu, người trong tòa trạch viện kia, trong vòng một tháng nếu có bất kỳ sai sót gì, ta sẽ quét sạch tất cả bang phái Dương tộc ở Cửu Lê Thành. Đến lúc đó, đừng trách ta không nể tình. Người đến bẩm, vậy một tháng sau thì sao? Lê Tùng Lâm cười nói, ta để cho tiểu tử kia vào Cửu Lê đạo viện. Vào đạo viện, tuyệt đối an toàn hơn nhiều. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác sợ đầu sợ đuôi, sợ này sợ kia, do dự. Coi như bức hắn một phen, thời gian một tháng, đủ hắn suy nghĩ rõ ràng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.